Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38. Ngươi cùng những nữ nhân khác không có khác nhau. Giờ khắc này, toàn trường hóa đá, giống như là một tòa sống sờ sờ pho tượng. Toàn trường lặng ngắt như tờ, hết thảy phảng phất mộng cảnh, quá không chân thật. Toàn trường nghẹt ngào, yên tĩnh đáng sợ. Diệp Khuynh Thiên nhị độ thành thần, lần nữa trở thành chúa cứu thế. Không thể tin, ngươi không phải người. Lưu Hán Khôn mấy người trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Hôm nay hết thảy triệt để phá vỡ bọn hắn đối bóng rổ nhận biết. Bóng rổ liền không có đánh như vậy. Bóng rổ là 5 người, không là 1 người. Tuy cường điệu năng lực cá nhân, nhưng cũng không phải đánh 5A. Lưu Dịch Tư cùng Kiệt Phất Lý phát ra hò hét, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hầu Thiên Lỗi cả người ngốc trệ, ánh mắt tĩnh lặng trống không, phảng phất một bộ cái xác không hồn. Cái gì bóng rổ thiên tài? Cái gì bóng rổ đội trưởng? Cái gì năm thứ nhất đại học bên trong nhất lấp lánh tân sinh? Đều cút sang một bên. Cùng Diệp Khuynh Thiên so ra liền là một phế vật. Lão đại ngươi chính là thần. Mập mạp ba người lệ nóng doanh tròng. Quá đẹp rồi. Sao có thể đẹp trai như vậy? Tống Tuyết Phỉ đôi mắt hiện tâm, trên mặt đỏ bừng một mảnh, cực kỳ sùng bái nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Thật không nghĩ tới hắn hội lợi hại đến loại trình độ này. Tương Tử Huyên dùng sức vỗ tay. Sở Chỉ Quân trên mặt ngưng kết, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, giống như là gặp quỷ giống như nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Đến mức bên cạnh nàng Tần Lăng Nguyệt cứ thế tại chỗ, cảm nhận được giá rét thấu xương, lạnh tận xương tủy. Diệp Khuynh Thiên thật dùng sức một mình hoàn thành nghịch thiên đảo ngược, thắng được tranh tài. Thời khắc cuối cùng, càng là đánh 5, cách khấu trừ 5 người đồng thời, đem khung bóng rổ triệt để hủy đi. Đây cũng quá bạo lực. Mấu chốt nhất là nàng đã đáp ứng Diệp Khuynh Thiên, tranh tài thắng liền gả cho hắn. Đây là nàng không nguyện ý nhất. Lúc đó vì khích tướng Diệp Khuynh Thiên, chính mình chủ động đưa ra điều kiện này. Phía trước 10 phút đồng hồ trước, tranh tài là tuyệt đối không có khả năng thắng. Liền cùng toán học bên trong không có khả năng sự kiện một dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Khuynh Thiên đánh vỡ này loại không có khả năng, không thể tưởng tượng nổi thắng được tranh tài. Diệp Khuynh Thiên đi đến cùng phòng trước mặt, đối Trương Thần Dịch nói, có người đổi chúng ta, như vậy biện pháp tốt nhất liền là đổi trở về. Lão đại, ta hiểu rõ. Trương Thần Dịch lệ nóng doanh tròng, trong lòng trào lên một dòng nước ấm. Diệp Khuynh Thiên tất cả đều là vì hắn ra sân. Đi thôi, rời đi. Diệp Khuynh Thiên chuẩn bị rời đi. Diệp Khuynh Thiên ngươi chờ một chút. Lúc này, sau lưng vang lên Tần Lăng Nguyệt thanh âm. Làm sao? Có việc? Diệp Khuynh Thiên cau mày hỏi. Tần Lăng Nguyệt tầm mắt nhìn thẳng Diệp Khuynh Thiên. Tranh tài trước, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi thắng hạ tranh tài ta liền gả cho ngươi. Không, chấm ngoặc kép. Diệp Khuynh Thiên vừa nói chuyện liền bị Tần Lăng Nguyệt cắt ngang. Ta Tần Lăng Nguyệt nói lời giữ lời. Lập tức Tần Lăng Nguyệt quay đầu nhìn chúng nhân nói, kỳ thật một việc đại gia không biết, Diệp Khuynh Thiên là phụ thân ta hảo hữu chi tử, chúng ta có đính hôn tại thân. Ban đầu ta phản đối đính hôn, nhưng vừa rồi tranh tài thắng, ta nói lời giữ lời, cam nguyện gả cho Diệp Khuynh Thiên, mời mọi người làm chứng kiến. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tần Lăng Nguyệt lời nói này vừa ra, toàn trường sôi trào, luận chẳng ai ngờ rằng năm thứ nhất đại học tân tấn giáo hoa, chịu vô số người truy phủng, dâng tặng như nữ thần Tần Lăng Nguyệt lại có vị hôn phu. Vị hôn phu này vẫn là Diệp Khuynh Thiên. Không thể tiếp nhận, căn bản không thể tiếp nhận. Một chút đại thiếu nhân vật phong vân nghe được tin tức này về sau, kém chút nổ tung. Bọn hắn hy vọng nhất cầm xuống năm thứ nhất đại học giáo hoa lại có vị hôn phu. Mấu chốt nhất là Tần Lăng Nguyệt chân chính thừa nhận môn này đính hôn, muốn gả cho Diệp Khuynh Thiên. Nhất là tài chính học viện đám người nghe được tin tức này, rung động không nhỏ. Ta nói lão đại làm sao lợi hại như vậy? Nguyên lai là Tần Vân Lôi con rể. Chấm ngoặc kép, mập mạp môi phát run. Tương Tử Huyên nghe được tin tức này giật mình, sắc mặt phức tạp, tầm mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Đến mức Tống Tuyết Phỉ nghe được tin tức này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, tốt như cái gì âu yếm đồ vật bị lấy đi một dạng. Cái loại cảm giác này không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Trong lúc nhất thời trong lòng vắng vẻ, nàng đều không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Khuynh Thiên cùng Tần Lăng Nguyệt. Tài chính học viện rất lo xa hệ Diệp Khuynh Thiên nữ hài cùng thất tình một dạng. Nhưng các nàng hiểu rõ cùng gần như hoàn mỹ Tần Lăng Nguyệt căn bản không cách nào so sánh được. Tần Lăng Nguyệt một mặt lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên nói, ta làm như vậy cho đủ mặt mũi ngươi đi, nhường toàn bộ người đều biết ngươi là ta Tần Lăng Nguyệt vị hôn phu. Ngươi hài lòng à? Tần Lăng Nguyệt thần thái vênh váo hung hăng, mang theo một cỗ ngạo khí, thật giống như tại bố thí Diệp Khuynh Thiên một dạng. Diệp Khuynh Thiên lại là lắc đầu, không hài lòng. Đám người giật mình, tò mò nhìn Diệp Khuynh Thiên. Tần Lăng Nguyệt đẹp mắt lông mày hơi hơi nhíu lên, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia hoang mang. Vì cái gì? Diệp Khuynh Thiên vô cùng nghiêm túc nói, bởi vì ta căn bản không có thừa nhận qua môn này đính hôn. Ta nhất định là ngươi đời này không có được nam nhân. Ngươi mơ tưởng? Cái gì? Tần Lăng Nguyệt con ngươi co vào, thân thể run lên, trên mặt nàng hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Không thể tin mà hỏi, Diệp Khuynh Thiên ngươi chẳng lẽ không muốn cưới ta? Không nghĩ, dĩ nhiên ngươi tại trong mắt người khác là nữ thần. Nhưng trong mắt ta, ngươi cùng những nữ nhân khác không có gì khác biệt. Về sau đừng quấy rối ta liền tốt. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Tần Lăng Nguyệt hai con ngươi phun lửa, lệ khí thao thiên, một bàn tay bay ra ngoài. Ba, nhưng Diệp Khuynh Thiên nhẹ nhõm chế trụ cổ tay của nàng. Âm thanh lạnh lùng nói. Tần Lăng Nguyệt về sau chúng ta ai cũng không nhận ra ai. Nhưng phàm có lần sau, ta sẽ không xem Tần thúc thúc mặt mũi. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên hất ra Tần Lăng Nguyệt tay, rời đi nơi này. Tần Lăng Nguyệt khóe mắt hung hăng co lại, bộ mặt cơ bắp co rút, vặn vẹo run rẩy, nàng đơn giản muốn chọc giận đến tại chỗ nổ tung, kém chút không có một ngụm máu sẫm phun ra. Diệp Khuynh Thiên ngươi, ngươi chờ, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi hội giống một con chó một dạng xin tiến vào ta Tần ra cửa chính. Cả đời này ngươi cũng không với cao nổi ta Tần Lăng Nguyệt. Tần Lăng Nguyệt tại sân bóng rổ giận đến quát, chữ chữ như đao như kiếm, đem phẫn nộ của nàng hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Diệp Khuynh Thiên thật sự là quá ngưu bước đi, liền Tần Lăng Nguyệt đều không vào được mắt, đến dạng gì nữ tử mới có thể vào hắn mắt. Ta thật sự là phục, người anh em này tuyệt đối quá ngưu bước. Ta nhìn hắn liền là đồng chí. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Tống Tuyết Phỉ đáy lòng thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, còn tốt, Phỉ Phỉ ngươi đang nói cái gì? Bên cạnh bạn cùng phòng nghe được, không khỏi hỏi, không có, không có gì, chấm ngoặc kép. Tống Tuyết Phỉ lập tức che lấp, ngươi sẽ không phải coi trọng Diệp Khuynh Thiên đi. Bạn cung phong hỏi, Tống Tuyết Phỉ lập tức kích động lên. Không có, tuyệt đối chuyện không hề có. Ngươi loạn hỏi cái gì? Chấm ngoặc kép, ngươi nhìn ngươi cũng đỏ mặt. Chấm ngoặc kép, bạn cung phong yếu ớt nói. Không có, chấm ngoặc kép, Tống Tuyết Phỉ sờ lấy mặt, vội vàng phủ định. Hầu Thiên Lỗi vừa vặn đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt. Hắn siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay chảy máu, Diệp Khuynh Thiên ta, chấm ngoặc kép, hiện tại đối mặt Diệp Khuynh Thiên, hắn vậy mà dâng lên một loại thật sâu cảm giác bất lực. Một bên khác, Diệp Khuynh Thiên vừa tới ký túc xá, mập mạp liền chạy vào. Lão đại, không xong, bên ngoài có cái so Tần Lăng Nguyệt xinh đẹp mỹ nữ tìm ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.